Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Sư huynh, người liền dưỡng đi hai càng. Kia thiếu niên sừng sững ở tuyết trắng phía trên thân mình cao to. Diện mạo lạnh lùng mà lại tràn ngập thiên thần bình thường uy nghiêm. Nhưng trong mắt ta một chút liền tràn đầy nước mắt, hắn hai ngón tay trong lúc đó kẹp lấy bạch béo ngoạn ý hẳn là chính là. Kia chỉ chết tiệt, hội thay đổi nhiệt độ không khí băng tằm cổ, là tinh toàn đã trở lại, là của ta tinh toàn trở về bảo hộ ta. Ta giống như trống rỗng trong lúc đó tâm tình liền định xuống. Nhiên vẫn là có chút ứng phó không đi tới cảm giác. Nhưng là vô hình bên trong chính là có một cỗ kiên định mà lại cường đại lực lượng thôi xử ta càng. Thêm nỗ lực kiên trì đi xuống. Thiên sơn băng tằm cổ bị tinh toàn khống chế được, dưới chân tuyết chậm rãi hòa tan, nhưng là vẫn là rất lạnh a. Cảm giác tuyết hòa tan thời điểm càng thêm lạnh, trắng phau phau tuyết hóa thành dòng chảy, chậm rãi rót vào bùn đất giữa. Đại khái qua 2-3 giờ sau, ngày càng lúc càng lớn, tuyết cũng hóa không sai biệt lắm, trong không khí độ ấm tài chậm rãi tiết trời ấm lại. Đạo sĩ nhóm sắc mặt cũng dần dần hảo chuyển đứng lên. Đang lúc đại gia đều ở tập hợp lại, cùng lệ quỷ tiếp tục ác chiến thời điểm, truyền đến một cái nam tử thanh âm ni, tô tử, cố lên, hảo hảo can, ta ở trong này cho ngươi phất cờ hò reo, kia ngữ khí lưu manh. Thanh âm chây lười, vừa nghe chỉ biết là thượng hiên kia hóa đến, thật sự là đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Ta tại đây trong trận múa kiếm vũ vẻn vẹn một buổi tối. Thủ đều toan, đường đường quỷ giới đại tôn, cư nhiên ở một bên xem tuồng, làm đội cổ động viên, cũng đích xác, thượng hiên chính mình không có cách nào khác ra tay, trừ bỏ cho chúng ta phất cờ hò reo, vậy không khác công năng. Ta hơi một bên đầu, chỉ thấy đến thượng hiên một thân soái khí mau đầu áo khoác, trên đầu mũ còn đỉnh chiếu. Cười hì hì ôm Vương Quỳnh thân mình, nói xong nói, liền vùi đầu dùng sức hôn Vương Quỳnh môi, kia tham lam bộ dáng, liền cùng hút độc dược giống nhau. Vương Quỳnh dùng sức đẩy ra thượng hiên, chiều ta hô to, đừng phân tâm, hôm qua buổi tối ta về nhà cùng mẹ ta nói một tiếng. Ta cùng thượng hiên sẽ luôn luôn ở trong này cùng ngươi, hảo. Đừng lo lắng ta, ta trả lời Hoàn Vương đại nữ. Ánh mắt đảo qua chung quanh, dường như là lúc lơ đãng gặp được giống nhau, cùng đứng lại tại chỗ bất động như núi tinh toàn liếc nhau. Hắn trong mắt mang theo thản nhiên uy nghiêm, còn có kia chôn sâu ở thâm thúy con người chỗ sâu thân thiết. Bốn mắt nhìn nhau, ta cuối cùng cảm thấy thời gian yên lặng, bên tai là lệ quỷ tiếng gầm gừ. Ta xoay người sử dụng kiếm đánh về phía lệ quỷ. Lại vẫn cứ có thể cảm giác được phía sau tinh toàn ôn nhu lưu luyến ánh mắt ở nhìn chăm chú vào ta. Kế tiếp hai ngày hai đêm, ta cư nhiên cũng không biết là mỏi mệt, cũng không cần thiết ăn cái gì, nhất định bảo trì tinh lực dư thừa trạng thái. Ngoài trận ba người, luôn luôn cùng ta, nhất là Vương Quỳnh, nàng là người thường, vô luận như thế nào cũng không chịu đi, cố ý phải xem ta bình an vô sự. Nàng vốn là muốn kiên trì không đi xuống, cũng may có thượng hiên công lực chống đỡ, tài không có ngã xuống, vô trần đạo nhân đứng lại trận thượng một cái trọng yếu vị trí. Trải qua này đó thời gian ép buộc, trên mặt làn da cũng khô quát, giống như một chút liền tiến vào đến gần đất xa trời niên kỷ. Hắn hơi thở mong manh, chầm chập hỏi ta, tô tử đại nhân, hắn, thần kiêu hắn sẽ không đến đi. Bần đạo muốn chống đỡ không nổi nữa, gấp cáo gì? Ta không phải ở trong này cùng các ngươi sao? Sư huynh mặc kệ các ngươi này đàn lỗ mũi trâu, còn có thể mặc kệ ta sao? Ta nhìn liếc mắt một cái bầu trời thương lạnh ánh trăng. Đã qua thần kiêu xuất quan thời gian, cũng không biết, hắn có phải hay không tới rồi. Này ba ngày ta công lực tiến nhanh, cảm giác tinh lực dư thừa. Là có thể lại chống đỡ một hồi, ta chống đỡ đi xuống, không có nghĩa là này đó đạo sĩ có thể chống đỡ đi xuống. Thần kiêu giải khai phong ấn, công lực phi so với tầm thường, chỉ có thần kiêu đến, chúng ta những người này tài có thắng phần thắng. Khả bần đạo, khụ khụ khụ, bần đạo muốn kiên trì không nổi nữa, vô trần đạo nhân nói mấy câu. Liền ho khan một tiếng, xem ra là thật muốn ngao không được, hắn nếu ngã xuống đi, kế tiếp tao ương chính là ta. Hắn hiện tại sở đối kháng oan hồn áp lực, hội lập tức chuyển tới ta trên người. Ta ứng phó không đi tới trong lời nói, sẽ bị trực tiếp liên thân thể đẩy tiến quỷ môn quan. Trong lòng ta lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt lại vẫn duy trì chấn định, đậu lớn mồ hôi đầu sau tai chảy xuống đến. Vô trần lão đạo muốn khiêng không được, trên người hắn áp lực đã chậm rãi chuyển hóa đến ta trên người. Thần kiêu, chẳng lẽ thật sự cùng vô trần lão đạo lo lắng giống nhau? Không đến, thần kiêu hắn chẳng lẽ không biết nói chúng ta ở bên hồ cùng cấp quỷ đưa cung phụng hà đồng đối. Kháng sao, gió đêm phơ phất, chỉ thấy đến trường không trung một chút màu trắng mị ảnh cấp tốc mà đến. Vô dụng đạo sĩ, các ngươi đều đi xuống. Ta cùng sư muội đến, trong trời đêm bỗng nhiên hạ xuống nhất bạch y thiếu niên. Khoan khoan tay áo bay tán loạn, sắc mặt tuấn lãng trắng nõn, tóc đen phiêu giật chung, bên hông linh đang phát ra lành lạnh lay động thanh, trên người lại độ một tầng màu trắng quang miện, màu đỏ trong mắt kiên định mà lại lạnh lùng, là của ta sư huynh, thần kiêu đến, giờ này khắc này, trên người hắn làm cho người ta cảm giác thực bất đồng. Có loại cũng chính cũng ta cảm giác, quỷ khí bên trong. Còn có một tia linh khí chung cũng có người tu đạo sĩ chính khí, hắn rơi xuống vô trần đạo nhân bên cạnh, trắng nõn như ngọc đũa ngón tay nhẹ nhàng khép lại, ở vô trần đạo nhân trên lưng đầy, vô trần đạo nhân liền theo trong trận bay đi ra ngoài. Vô trần đạo nhân tóc bạc, xương cốt vốn tựa như tán giá giống nhau, này nhẹ nhàng đầy, đặt mông ngồi dưới đất, đau hắn thẳng nhe răng. Nhìn đến thần kiêu, lại giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, mệnh lệnh chính mình môn hạ đệ tử, đại gia nhanh, nhanh tản ra, nhường này hai vị cao nhân đến, thần kiêu ở vô trần đạo nhân trên vị trí tiếp nhận một lát. Chăm chú nhìn ta liếc mắt một cái, trầm thấp nói, sư muội, hiện tại chúng ta trao đổi vị trí, tập trung tận lực, đừng phân tán, hảo ta ngưng trọng trả lời một tiếng. Mắt trận vị trí, đó là dễ dàng không thể hoạt động, giữa chúng ta nếu không trao đổi hào, nháy mắt sẽ thất bại. Ta mũi chân điểm, nhảy dựng lên cùng thần kiêu trao đổi vị trí thời điểm. Phía sau giống như có vô số màu đen thủ chiều ta lưng thân đi. Chỉnh trương lưng đều cảm thấy lạnh lẽo mát khó chịu, bên tai là đủ loại mê hoặc nhân tâm thanh âm, tinh toàn vì sao trên đường hội đi. Ngươi thế nào không ngẫm lại xem nguyên nhân đâu? Tô tử ngươi không xứng với Lưu Tinh Toàn, tô tử. Ngươi chính là cái hèn mọn nhân loại. Thật sự là tức chết ta. Lại đang châm ngòi ta cùng Tinh Toàn. Thật là có hoàn không hoàn. Lão hổ không phát huy. Làm ta là bệnh miêu a. Lan, ta lớn tiếng vừa quát. Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Ta cảm giác chính mình dưới chân làm đến nơi đến chốn. Nhân đã dừng ở thần kiêu vừa mới đứng vị trí, mặt hồ đột nhiên nhảy ra một cái vừa thấy chỉ biết là thân mình nấu chín tiểu hài tử. Khóc rầm rầm rào rào, tiểu hài tử chung quanh thủ ở trong nước tiến tiến xuất xuất. Liền tại đây quỷ dị một màn xuất hiện thời điểm, ta khóe mắt dư quang là có thể nhìn đến Thượng Hiên. Thượng Hiên cứng lại rồi, miệng mặt không có đốt yên đánh rơi thượng, liền nghe hắn nói. Ngoan đồ nhi a, ngươi này tức phụ thật hung dữ a, đem như vậy lợi hại anh linh dọa khóc, về sau ngươi nếu gặp được gia bạo cái gì, đừng trách sư tôn không nhắc nhở ngươi, sư tôn, ngươi có đôi khi quản quá rộng, ta liền thích tô tử như vậy, nàng lại hung đều là của ta thê Tinh Toàn lãnh túc trả lời. Đem Thượng Hiên nghẹn á khẩu không trả lời được, ta phân tâm đi quan tâm ngoài trận sự tình. Nhưng không có gặp được gì thương tổn, oán linh nhóm đều bởi vì vừa mới kia nhất cổ họng siêu cấp lớn thanh giống dặn. Cách ta rất xa, ta đều không biết, ta kia nhất cổ họng, cư nhiên có lớn như vậy uy lực, theo thần kiêu lấy tay chung đồng tiền kiếm sáp nhập mắt trận giữa. Trong không khí âm lãnh, còn có này ở hồ nước chung nặng nề phù phù hoán linh. Trong nháy mắt liền tiêu tán, chỉ có kia chỉ anh linh, con tội nghiệp theo trong hồ du đi lên, lấy lòng giống nhau ôm lấy thần kiêu mắt cá chân, này một cái, siêu độ không xong, sư muội, thần kiêu có chút buồn bực gãi gãi lông mày. Ta nhìn thoáng qua kia chỉ anh linh, cảm thấy nó thật là rất đáng thương, trên mặt có trọng độ bỏng, lạnh đến phát đau, còn có thịt chất bị nấu chín cảm giác. Không bằng, ngươi liền dưỡng đi, ta nhỏ giọng đề nghị nói. Thần kiêu thấp mâu xem kia chỉ anh linh, khóe miệng run rẩy một chút. Sư muội, ngươi là đang đùa thôi. OCV by Love Dayo, hết chương.